Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 865, nuốt chửng chí tôn huyết. Nhâm Tử Trúc xuất phát. Nàng là như vậy dứt khoát kiên quyết, đối với sau lưng hết thảy đều không hề nhớ nhung, toàn tâm toàn ý lao tới Thâm Uyên, đi tìm một cái nàng liền họ tên dung mạo cũng đã quên được nam nhân. Lý Huyền Dạ rất khâm phục nữ nhân như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ cũng có chút hối hận, hắn không nên nhất thời kích động lựa chọn trợ giúp Nhâm Tử Trúc. Chuyện này bản thân quá mức phức tạp, sau lưng ảnh hưởng rất lớn, coi như Nhâm Tử Trúc thật sự đem nàng nam nhân tìm trở về, đến tiếp sau vẫn là sẽ đối mặt càng nhiều phiền phức, thậm chí gặp hướng về lúc trước đọa lạc thần như thế, đồng thời bị thần tộc và Thâm Uyên bài xích. Nhưng làm Lý Huyền Dạ nhìn thấy Nhâm Tử Trúc cái kia ánh mắt kiên định lúc, Lý Huyền Dạ cũng không tự chủ được gặp sản sinh một loại kỳ diệu ý nghĩ. Hay là tình yêu gặp giao cho bọn họ sức mạnh vĩ đại, đi để bọn hắn đầy đủ năng lực dũng khí đến đối mặt tương lai. Mọi việc chi nhân quả, tương lai chi huyền cơ. Lý Huyền Dạ dù cho thân là thần huyền sư, cũng không nhìn rõ ràng, nhưng hắn từ nơi sâu xa vẫn có thể cảm giác được. Chuyện này đối với vợ chồng cuối cùng nên có thể nghênh tiếp một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Rời đi trang viên, Lý Huyền Dạ một người về tới khách sạn. Trên đường hắn nhận ra được có không ít tinh vệ quân cao thủ ở trong bóng tối hộ tống chính mình. Hẳn là Lưu Hồng dặn dò. Hắn hiển nhiên cũng lo lắng trên đảo còn có cái khác Thâm Uyên sát thủ tồn tại. Có điều một đường bình an vô sự, Lý Huyền Dạ thuận lợi đã tới khách sạn về sau, tinh vệ quân liền tản đi, trở lại tầng cao nhất. Lý Huyền Dạ thấy Hoàng Hy đang cùng Đầy Sao nói chuyện phiếm. Hai người chẳng biết vì sao quan hệ tựa hồ trở nên phi thường hòa hợp. Nhưng thấy đến Lý Huyền Dạ về sau, Đầy Sao lập tức lại đổi lại một bộ lạnh lạnh như băng vẻ mặt. Không nói một lời đi ra cửa ở ngoài gác đi tới. Bị Lưu Hồng phái lại đây bảo vệ Lý Huyền Dạ, nàng tuy rằng lòng tràn đầy khó chịu, nhưng làm một gã hộ vệ mà nói, vẫn là tận chức tận trách. Lý Huyền Dạ cũng không để ý, đi tới Hoàng Hy trước mặt hỏi, vừa nãy tán gẫu cái gì đây? Huyền Dạ ca ca ngươi biết không? Tinh vệ quân các chiến sĩ, công pháp tu luyện và ngoại giới người tu luyện không giống. Công pháp của bọn họ tu luyện là đã từng cấp 9 văn minh cải tạo qua. Tu luyện những này cải tạo công pháp, cần trước tiên tiếp thu gen cải tạo, linh hồn gây dựng lại. Quá trình tướng làm nguy hiểm. Tinh vệ quân hàng năm sẽ ở vạn giới đại lục chiêu mộ lính mới vượt qua 10 vạn. Nhưng chỉ có một người có thể thuận lợi thông qua tất cả trắc nghiệm thử thách. Hơn nữa tinh vệ quân tỷ lệ tử vong cực cao. Khởi đầu đến nay vượt qua 10 vạn năm. Nhưng bây giờ chính thức tinh vệ quân chỉ có không tới 3.000 người. Lý Huyền Dạ nói, chẳng trách tinh vệ quân bên trong cao thủ như mây đây. Như vậy một cỗ cường đại thế lực, nếu như có thể nắm giữ ở trong tay chính mình thì tốt biết bao. Đang lúc này, Helen đột nhiên đi tới nói, Lý tiên sinh, ngài là tinh không mạng năm vị trí đầu cổ đông lớn. Nắm giữ đối với tinh vệ quân nhất định quyền chỉ huy. Nếu như ngài có tòng quân ý đồ, thậm chí có thể xin một cái tinh vệ quân nguyên soái chức vị. Vừa vặn hiện tại có một cái nguyên soái chức vị chỗ trống. Đã thật nhiều năm không có ai thượng vị. Ồ, còn có việc này, loại này nắm giữ thực quyền nguyên soái vị trí lại không tìm được người gánh chịu. Helen nói, bởi vì không ai đồng ý, dù sao tinh vệ quân còn gánh chịu thần tộc một ít phái nhiệm vụ. Tỷ lệ thương vong thực sự quá cao, liền ngay cả nguyên soái cũng không ngoại lệ. Trên Nhâm nguyên soái cũng là bởi vì bị Thâm Uyên sát thủ đánh lén chí tử. Lý Huyền Dạ nhất thời nổi lên khinh thường, vậy ngươi còn đề cử ta bên trên? Helen đẹp đẽ le lưỡi một cái, ta vẫn là không tập hợp cái này náo nhiệt đi. Loại vị trí này, quả nhiên vẫn là đến giao cho chân chính lực sĩ mới có thể điều động được. Ta càng thích hợp ở nhà ôm lão bà chơi. Lý Huyền Dạ đem Hoàng Hy chặn ngang ôm lấy, thẳng đến phòng tắm mà đi. Nửa đêm qua đi, mãi đến tận Hoàng Hy sức cùng lực kiệt ngủ thiếp đi, Lý Huyền Dạ mới chậm rãi đứng dậy, đi tới sát vách trong thư phòng, mở ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong chí tôn huyết ngã đi ra, chậm rãi dung nhập vào huyết mạch của hắn bên trong. Oành đông, oành đùng, chí tôn huyết sức mạnh bắt đầu khuếch tán. Lý Huyền Dạ nhịp tim đột nhiên gia tốc đến một cái trình độ khủng bố. Cả người khí huyết kịch liệt sôi trào. Mạch máu dường như muốn lập tức nổ tung giống như. Mỗi một tế bào đều tràn đầy áp lực kinh khủng. Không xong rồi. Sắp không chịu được nữa. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới một giọt chí tôn huyết ẩn chứa uy lực giống như này khủng bố. Nếu như không có chuẩn bị nói. Coi như lấy hắn thần ma chi thể cũng sống không qua một phút. Nhưng cũng may Lý Huyền Dạ đã làm tốt chuẩn bị. Hắn lần thứ hai lấy ra một cái màu đen bình ngọc nhỏ. Này bên trong chứa là Minh Lan giúp hắn tòng ma thương trên thu thập xuống A-tu-la máu. Lấy A-tu-la máu va chạm chí tôn thần huyết. Tại đây những người khác xem ra. Tuyệt đối là tự tìm đường chết. Căn bản không có một điểm còn sống mở ra khả năng. Nhưng đối với nắm giữ thần ma chi thể Lý Huyền Dạ tới nói. Nhưng là hữu hiệu nhất. Hợp lý nhất phương thức. Quả nhiên, làm A-tu-la máu bị tan nhập thể nội thời điểm. Nguyên bản ở Lý Huyền Dạ trong cơ thể tùy ý xông tới chí tôn huyết mạch. Ngay lập tức sẽ bị A-tu-la máu hấp dẫn tới. Chí thuần chí âm hai cỗ năng lượng ở Lý Huyền Dạ trong cơ thể bạo phát ra một hồi tiểu quy mô thần. Ma đại chiến, A-tu-la máu quả nhiên mạnh mẽ. Lại nhanh chóng áp chế lại chí tôn thần huyết. Lý Huyền Dạ cắn răng một cái, đem còn lại hai giọt chí tôn huyết cũng cùng nhau tan nhập thể nội. Gia nhập chiến cuộc, chí thuần khí bắt đầu tăng cường, và A-tu-la máu thế lực ngang nhau. Ngươi tới ta đi, thần ma đại chiến lâm vào rằng co giai đoạn. Lý Huyền Dạ bắt đầu ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhân tộc huyết thống thiên phú bạo phát, bắt đầu một chút nuốt chửng này bốn loại cường lực huyết thống năng lượng. Bất chi bất giác. Sắc trời đã sáng choang, Lý Huyền Dạ trong cơ thể thần ma đại chiến cũng tuyên bố kết thúc. Bất phân thắng bại, trang gia ăn sạch, Lý Huyền Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Khí tức vừa thần bí thâm thúy mấy phần. Lý Huyền Dạ, thiên đạo hạ vị cấp 1, huyết thống, nhân tộc nhân vương cửu đoạn, 3 giọt chí tôn huyết, thêm 1 giọt A-tu-la máu. Trực tiếp để Lý Huyền Dạ huyết thống từ nhân vương cấp 7 đột phá đến nhân vương cấp 9. Tổng hợp sức chiến đấu toàn diện dâng lên. Thanh điểm kinh nghiệm cũng đột phá đến thiên đạo hạ vị cấp 1 hơn một nửa. Rất nhanh nên có thể đột phá hạ vị cấp 2. Ấu niên kỳ thần hồn quả nhưng mà là rất chịu thiệt a. Thanh điểm kinh nghiệm khóa quá lợi hại. Ai không đồng ý đêm đó hắn chỉ ít có thể lấy thăng cái 2. 3 cấp đi. Đi ra thư phòng, Lý Huyền Dạ tới phòng tắm rót cái tắm nước nóng, mặc quần áo vào đi tới trên ban công, quan sát hơn một nửa cái hòn đảo. Ngày hôm nay chính là tinh không mạng cổ đông thịnh điền. Trên đảo so với hôm qua náo nhiệt hơn nhiều, trên đường cái lui tới nối liền không dứt đám người. Lý Huyền Dạ một chút liền ở trong đám người phát hiện một cái bạn cũ. Hổ phách thiên hương, pháp tắc không gian hơi gợn sóng. Lý Huyền Dạ sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở hồ phách thiên hương trước mặt. Quay về vờn quanh ở hồ phách bên cạnh máy thu hình lên tiếng chào hỏi. Chào mọi người. Không trung màn hình giả lập bữa nay lúc vung lên một mảnh như thác nước màn đạn. Oa, chủ tịch đến rồi. Đêm thần chủ tịch, nhanh quản quản ngươi kỳ hạ đại chủ truyền bá đi. Quá bành trướng, tháng này mới phát sóng không tới 3 tiếng. Chủ tịch ta là fan của ngươi a. Ngươi ở vạn giới quần hùng hội trên và cửu dương thần đối chiến ta xem không xuống 1000 lần. Không thấy một lần đều nhìn mà than thở. Theo tin vỉa hè sưng, đêm thần chủ tịch đã gia nhập chúng rượu vườn. Cũng lại trở thành chúng rượu thần vương người thừa kế. Ta suy đoán trong này nhất định có một số không thể cho ai biết PY giao dịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.